cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 4, góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau chằm chằm đến khi Tiến Thành ho. Khụ khụ, mấy bạn về lớp đi. Khi nào có thông báo thì nhớ quay lại đây nhé. Tiến Thành liếc Khánh Ly. Cô nàng phun thẳng trà vào anh. Rồi bốn đứa về lớp. Cả bọn nhìn thẳng Thanh Thủy. Ê cưng, em không sợ hả? Nhật Lệ tròn mắt nhìn cô nàng bé bỏng này. Sợ chứ, nhưng làm sao được? A hi hi, nàng cười rồi chạy đi mất. Để lại ba người ngơ ngác như chờ chồng. Thôi, em về lớp đây. Vũ Hoa tạm biệt 2 tỷ rồi cũng chạy luôn. Này, hai cậu, bị gọi lên phòng hội đồng hả? Minh Quyền lại đập vai 2 tỷ làm họ giật mình. Minh Quyền, cậu tính dọa ma ban ngày ấy hả? Đúng là bệnh hoạn mà. Không chỉ hai tụi này đâu. Nhóc Hoa với Thanh Thủy cũng bị gọi lên. Ức chế, DM, Khánh Ly dậm chân, chẳng nhẽ hội học sinh lại tự biết. Chắc chắn lại con Vi Hà nói doài. Hai, Nhật Lệ giả vờ than như sắp có kịch để xem. Ờ thế có bị sao không? Minh Quyền hỏi qua loa. Chả sao, Khánh Ly quay đầu về lớp. Nhật Lệ cũng xách đít chạy theo. Minh Quyền thì chả biết lủi đâu mất rồi. Lớp 11A, ê tối rủ Phúc Đại ca đi ăn chè đuôi. Vũ Hoa chọt chọt tay Thanh Thủy. Để xem Khánh Ly tỉ tỉ cho đi không đã. Thanh Thủy chăm chú viết bài nhưng vẫn có thể trả lời Vũ Hoa mà không thèm ngước lên. Ồ, Vũ Hoa chán nản rồi gục xuống bàn ngủ. Cuối cùng thì chuông báo hết giờ cũng vang lên oanh gai nàng nhà mình xách cặp đi về. Ra đến cổng trường thì gặp Minh Quyền. Honey, Minh Quyền gọi. Sucks, không đi học hả, đéo nào về sớm thế. Chị Khánh Ly với chị Nhật Lệ chưa ra mà. Thanh Thủy nheo mắt nhìn Minh Quyền. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Minh Quyền che mắt Thanh Thủy lại. Học sinh đi qua trầm trồ khen couple này. Minh Quyền cúi xuống ghé vào tai Thanh Thủy nói nhỏ. Lớp, thôi đê, sờn cả da gà, nàng xoa xoa hai cánh tay. Tối đi chơi với anh nhá Honey. Thôi, tối em phải đi ăn chè với Phúc Đại ca rồi. Nàng khua khua tay, ồ, vậy thôi, em đứng đây đợi Khánh Ly với Nhật Lệ nhá. Anh về đây, bye bye, Minh Quyền hôn vào má nàng rồi trèo lên xe đi luôn. Bỏ Thanh Thủy ở lại một mình, nàng lại rảnh rồi, lại nghĩ tới học trưởng rồi. Hai, một thứ tình cảm không nói nên lời, yêu cả hai anh em sao? Nàng đúng thật là, gạt phăng tất cả, Thanh Thủy quyết định đi về trước, không đợi Khánh Ly và Nhật Lệ nữa. Trên đường đi, nàng gặp Phúc Đại ca nên về ké luôn. Ê, Phúc Đại ca, tối ăn chè đi, muội thèm chết đi được ý. Hai tuần chưa được ăn rồi. Nàng trưng mặt cún nhìn Phúc Đại ca. Phúc Đại ca là đầu gấu có uy quyền nhất ở miền Bắc này. Phúc Đại ca biết Thanh Thủy là nhờ 15 năm trước. Phúc Đại ca thấy nàng lang thang một mình, thấy tội nghiệp nên mang nàng về nhà. Nhờ nàng mà nhà của Phúc Đại ca vui vẻ hơn trước. Cũng nhờ nàng mà Phúc Đại ca quen được Khánh Ly. Nhóc, em lại lên cơn rồi hả? Tối anh bận lắm, Phúc Đại ca không nhìn nàng một cái mà chỉ chăm chú lái xe. Xì, vậy thôi, em bảo Khánh Ly tỉ tỉ đi một mình vậy. Hai, nàng vừa thở dài, cái điệu bộ này làm Phúc Đại ca bật cười. Không hổ danh là Thanh Thủy. Được rồi, anh chịu thua em luôn ấy chứ. Phúc Đại ca lắc lắc đầu cười. Yeah, anh nói thật hả, vậy tối nay em ăn sập tiệm luôn. Hi hi, nàng vui sướng, nàng đã phải nhịn chè 2 tuần rồi. Em điên vừa thôi, đến nhà rồi, xuống xe đi. Phúc Đại ca không thương tiếc đuổi Thanh Thủy xuống xe. Nàng nhảy xuống, trước mặt nàng là ngôi biệt thự không lớn cũng không nhỏ. 3 tầng, màu chủ đạo là màu trắng. Cổng to ới là to. Nàng chạy lại cổng nhấn chuông. Mãi mà chả thấy có người ra mở cửa. Nàng chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày nghỉ của người làm, nàng lại không có chìa khóa, bất lực ngồi tựa ở cổng đợi Khánh Ly về. Kết chương.